Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đến là hoàng đế Tây Hạ. Cố Nguyên Bạch nhìn hắn một lúc lâu, mới gợi lên khóe môi, lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Lý Ngang Dịch lau máu tươi trên đỉnh đầu, khẽ thở dài, còn thỉnh ngài nể tình ta đang bị thương, phái quân y trị liệu cho ta một chút. Cố Nguyên Bạch nói, người đâu? Hai khắc sau, vết thương trên đầu Lý Ngang Dịch đã được băng bó xong. Đông Linh vệ phát hiện ra Lý Ngang Dịch ở trên chiến trường. Khi đó hắn đang bị đè dưới thi thể của một con tuấn mã. Chỉ cách khe vực sâu khoảng cách một cánh tay. Ánh nến trong doanh trướng bị gió thổi đong đưa, chiếu không rõ khuôn mặt của hai vị hoàng đế. Lý Ngang Dịch không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể biết được bên ngoài doanh trướng đang có bao nhiêu binh mã đóng giữ. Ngàn vạn người chỉ để phòng thủ một mình hắn. Cho dù Lý Ngang Dịch có ba đầu sáu tay, cũng khó mà thoát khỏi quân doanh của Đại Hằng. Hắn lại thở dài, đơn giản thả lỏng, dựa vào ghế, nhìn Cố Nguyên Bạch như bạn tốt cửu biệt trùng phùng. Ngài có vẻ như chẳng bị thương chút nào. Cố Nguyên Bạch sửa sang lại quần áo, nghe vậy nhướng mày, cười như không cười. Quả thật là tốt hơn ngươi một chút. Thiên mệnh khó dò, ánh mắt Lý Ngang Dịch lộ ra chút bất lực. Hắn bần thần một lát, đột nhiên nói, tối nay ánh trăng không tối, không bằng cùng ra ngoài đi dạo. Hộ vệ bên trong doanh trướng tinh thần căng chặt, nắm lấy bội đao bên hông. Cố Nguyên Bạch trực tiếp đứng dậy, đi thôi, ánh trăng treo cao, quân doanh Đại Hằng còn chưa nghỉ ngơi. Binh lính cầm đuốc đi tuần tra khắp nơi, cứu tế ngay ngắn trật tự. Lý Ngang Dịch nhìn trăng, từ từ nói, sau đại nạn thiên tai, ánh trăng vẫn còn có thể sáng tỏ. Đúng là vô tình, Địa Long xoay người cũng quá mức bất ngờ. Lại cố tình vào lúc hai ta ngự giá thân trinh mà giáng xuống. Nghe quả thật giống như quỷ thần hiển linh trừng phạt. Cố Nguyên Bạch bước qua đá vụn, ngữ điệu chậm rãi. Ngươi không tin, ta tin. Lý Ngang Dịch quay đầu đi, nhìn Cố Nguyên Bạch, ta tin cực kỳ. Cố Nguyên Bạch nhíu mày. Khi ta còn chưa đến Đại Hằng, ngài có lẽ đã nghe qua thanh danh mạng cứng của ta. Lý Ngang Dịch hơi mỉm cười, lộ ra vài phần trào phúng, môi lưỡi như đang thưởng thức hai chữ này. Mạng cứng, ta nghe mà cảm thấy khó chịu. Cố Nguyên Bạch không nói gì, Lý Ngang Dịch cũng không cần hắn phải đáp lời, chỉ là lẩm bẩm tự diễu, nhẹ giọng nói ra lời nói thật lòng. Ngài có lẽ không biết, ta vốn được sinh ra ở nhà xí, mẫu thân của ta thân phận đê tiện, cố tình lại may mắn mà mang thai long chủng. Bà sợ có người hủy hoại con đường lên trời của mình, mỗi ngày trốn trong nhà xí mà ăn uống. Cứ như vậy, khoảng thời gian run sợ tránh né ấy, những con rắn rết trong hậu cung đó thật sự không hề phát hiện ra bà. Nhưng một cung nữ đê tiện lại trốn tránh phi tần trong cung để sinh hạ ra nhị hoàng tử hèn mọn. Ai nấy đều cảm thấy bà đúng là ngu ngốc. Lý Ngang Dịch thổn thức, lại mang dáng vẻ vô tình, giống như người đang được nhắc tới không phải là mẹ đẻ của mình. Dã tâm lớn hơn năng lực, hành sự lại ghê tởm. Bà không chết thì ai chết? Nhị hoàng tử nằm trong nhà xí lẫn máu tươi cùng mùi thối ấy, cũng thật sự đáng chết. Bởi vì hắn quá dơ bẩn, Lý Ngang Dịch nói. Cố Nguyên Bạch nhàn nhạt nói, mẫu phi của ngươi hiện giờ đã được ngươi truy phong làm thái hậu. Lý Ngang Dịch cười, bởi vì nàng có một, nghiền ngẫm nói, đứa con trai mạng cứng. Ngài đừng nóng vội, ta còn chưa nói xong. Lý Ngang Dịch đặt tay ở trước người, tóc đen hơi xoăn bị máu ngưng kết thành khối. Ta từ nhỏ đến lớn đều trải qua những ngày quá gian nan. Bách tính lo lắng một ngày ba bữa, lo cho con cháu được ấm no, ta lại phải lo kiếm ăn, lo giữ mạng. Chỉ nói riêng đôi tay này thôi. Hắn huơ huơ tay ra trước mặt Cố Nguyên Bạch. Nó đã từng bị nương nương trong cung dẫm ở dưới lòng bàn chân. Ngày đó bà ta cảm thấy đá cộm chân, liền bắt ta lấy tay làm đường cho bà ta đi. Con đường sỏi đá ấy không dài, nhưng khi đó tuổi còn nhỏ, liền cho rằng đi mãi mà không hết. Ta còn nhớ rõ cảnh tượng lúc đó. ta quỳ rạp trên mặt đất, giống như một con chó. Nương nương trong cung vừa nhấc chân sau lên, ta lại phải nhanh chóng đưa bàn tay vừa bị dẫm ra phía trước, để nương nương kịp thời dẫm lên tay của ta. Vòng đi vòng lại, ngài có biết vì sao vị nương nương đó lại đối xử với ta như vậy không? Bởi vì ta thật sự là mạng cứng, cũng thật sự là may mắn, lại sinh ra trước con trai của bà ta có 5 ngày. Vượt qua con trai của bà ta mà trở thành nhị hoàng tử Tây Hạ. Lý Ngang Dịch lầm bầm. Cho nên bà ta liền nhìn ta không vừa mắt. Con người hoặc là vì mạng sống, hoặc là vì quyền thế, mà sẽ phải làm một chút chuyện bản thân không muốn làm. Lý Ngang Dịch dừng bước. Gió lạnh nổi lên thổi qua quần áo. Những việc này dù tốt dù xấu, đều bắt buộc ngươi phải tiến về phía trước. Nếu ngươi không làm, vậy thì sẽ không sống nổi. Không ai là không muốn sống cả. Chẳng lẽ ngài không muốn sống sao? Ngài đương nhiên là muốn sống. Từ khi sinh ra cho đến khi gặp quyền thần giáng thế, ngài dường như cũng không gặp phải nhiều trắc trở. Trong đời này phiền não nhất hẳn là khi thực quyền không nắm trong tay còn kèm một khối thân thể ốm yếu. Ngài có thể phát hiện ra vấn đề của Hương Liệu nhanh như vậy. Có thể nhanh chóng mà chú ý tới thân thể không khỏe. Nghĩ như vậy, ngài hẳn là cũng hiểu được cảm giác muốn sống ấy mãnh liệt đến cỡ nào. Cố Nguyên Bạch im lặng không lên tiếng. Gió lạnh thổi bay sợi tóc bên thái dương. Trên sườn mặt còn có một vết thương thật nhỏ do đá cắt qua. Lý Ngang Dịch theo gió cười khổ. Hắn nhẹ nhàng nói. Ta muốn sống. Muốn tồn tại như một con người. Ta muốn mặc trang phục phù hợp với thân phận hoàng tử của ta. Muốn ngồi trên bàn mà ăn cơm. Muốn người khác không nhạo báng mà ném vào nhà xí một cái màn thầu. Rồi bắt ta nhặt lên ăn luôn. Lý Ngang Dịch cười. À, ta phải thành thật nói một câu. Đồ ăn dù có ngon đến mấy, lăn trong nhà xí một vòng, đều khiến cho người ta khó có thể nuốt xuống. Cố Nguyên Bạch nhìn thẳng hắn. Đứng ở trước nơi hoang tàn đổ nát, trong mắt giống như có ánh sáng tăm tối. Hoàng đế hai nước lẳng lặng đối diện với nhau. Lý Ngang Dịch thu liệm ý cười trên mặt. Hắn trở nên không cảm xúc. Thất hoàng tử Tây Hạ Tuân Mỹ. Lý Ngang Dịch cùng Lý Ngang Thuận có 3 phần giống nhau. Nhưng tướng mạo của hắn lại bình thường hơn nhiều. Thu liệm ý cười. Khuôn mặt bình thường ấy lại hiện ra tối tăm lãnh khốc phi thường. Ta ngày trước phải làm một súc sinh. Mới có thể sống sót trong hậu cung Tây Hạ dơ bẩn cho đến bây giờ. Con đường sỏi đá kia. Tay ta bị nương nương trong hậu cung dẫm đến đầm đìa máu tươi. Bà ta hận không thể phế đi tay của ta. Còn đám cung nữ bên cạnh thì quát mắng ta làm bẩn đường. Trước mặt mọi người cho ta 5 cái bạt tai. Thời điểm ta dùng y phục trước ngực sau lưng lau đi máu tươi. Ta đã quyết tâm. Ta nhất định phải sống như một con người. Làm một người chân chính. Một người có thể khiến cho tất cả những kẻ hãm hại ngược đãi mình nhận lấy sự trừng phạt. Lý Ngang Dịch trầm mặt. Người trong hậu cung sợ nhất kẻ nào sẽ trở thành hoàng đế. Bọn họ sợ nhất là ta. Bởi vì chỉ có ta nhận hết mọi khinh nhục. Ai nấy cũng muốn hạ gục ta. Bởi vì bọn họ biết. Chỉ cần ta xuất đầu. Bọn họ sẽ chết. Đại hoàng tử ngạo mạn. Coi ta coi như trâu ngựa. Hắn đáng chết. Tam hoàng tử ngoài mặt ôn hòa. Lại lén bắt ta ăn hương cho bỏng rát. Hắn và mẫu thân của hắn đều đáng chết. Tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử cùng một mẹ đẻ ra. Bọn họ huynh đệ tương trợ. Cũng nên chết. Đến cả thất hoàng tử. Xì, một tên ngu xuẩn. Nhưng cũng vẫn còn có mắt nhìn. Lý Ngang Dịch, ngài đoán xem. Sau khi ta đăng cơ. Bọn họ có biểu tình như thế nào? Cố Nguyên Bạch, ta đoán. Bọn họ sợ hãi. Lý Ngang Dịch không được nhịn cười ra tiếng. Lồng ngực rung lên. Cười đến sống lưng uốn lượn. Ngài nói đúng. Dầu trên cây đuốc nổ tí tách. Tia lửa bắn lên. Lại bùng cháy dữ dội. Lý Ngang Dịch ngồi dậy. Lãnh giọng. Nhưng ta thật vất vả mới trở thành người. Hiện tại lại phải nhận thua. Ta tin tưởng trời xanh. Nhưng trời xanh lại không chiếu cố ta. Huyết sắc trong mắt Lý Ngang Dịch chậm rãi dâng lên. Nó không muốn cho ta tồn tại. Ta hao hết tâm huyết cả đời. Mấy vạn đại quân, trăm ngàn vạn lượng bạc, toàn bộ Tây Hạ bị ta khống chế cũng sẽ chậm rãi sống lại trong tay ta. Nhưng trời xanh lại không cho ta như ý, hắn chỉ vào Cố Nguyên Bạch. Quát, trời xanh rõ ràng chiếu cố ngươi. Ngươi đã phải chịu cái gì chứ? Vạn dân bách quan đều kính yêu ngươi. Ngươi muốn cái gì liền có cái đó. Thậm chí ngươi muốn mạng của ta, ta cũng phải lấy ra một chân để bảo toàn. Thị vệ, Đông Linh vệ cùng binh sĩ bỗng chốc rút ra đại đao trường thương. Ngay lập tức vây quanh Cố Nguyên Bạch. Bén nhọn nhắm đến Lý Ngang Dịch. Hàn quang nhảy lên, ánh lửa nguy hiểm. Cảm xúc trào dâng trong giây lát liền bình tĩnh lại. Hắn vẫn cười khổ như cũ. Trời giáng đại nạn, ngươi không có việc gì. Ta lại thân rơi vào doanh trại địch. Đây đều là ý trời. Là số mệnh của ta. Cố Liễm, hắn nhẹ nhàng gằn từng chữ một. Ta không bại bởi ngươi, mà là bại bởi trời xanh. Trời muốn ta chết, ta không thể không chết. Cố Nguyên Bạch thẳng đến giờ phút này mới đột nhiên cười. Hắn hỉ nộ không rõ nói. Ngươi cảm thấy ngươi không phải bại bởi ta, mà là bại bởi trời. Lý Ngang Dịch thản nhiên nói. Đúng vậy. Vậy thì ta đây liền cho ngươi xem ngươi đến tột cùng bại bởi ai. Cố Nguyên Bạch xoay người. Quần áo phi dương. Mang hắn theo. Ngày thứ hai sau động đất. Cố Nguyên Bạch mang theo đại quân giá lâm tới bên ngoài nơi Tây Hạ đóng quân. Người Tây Hạ lo sợ không yên. Cửa thành bị gắt gao đóng chặt. Trên tường thành rậm rạp binh lính Tây Hạ. Tây Hạ không có đủ thuốc trị thương. Bọn họ bởi vì muốn mai phục phía sau. Thương binh có đến 2-3 vạn. Hơn nữa hoàng đế Tây Hạ mất tích không thấy. Tướng lãnh Tây Hạ hoảng loạn. Suốt đêm dẫn người đi tìm hoàng đế. Bọn họ không kịp thu gom lại lương thực. Binh lính chưa bị thương đều đã bị tướng lãnh mang đi. Lưu lại ở tòa thành này chỉ toàn là những người đã bị thương. Nhìn quân đại hằng xa ở ngoài tầm bắn. Đám người sau động đất một giọt nước cũng chưa uống ấy bắt đầu cảm thấy trong lòng tuyệt vọng. Vì sao mới là ngày thứ hai sau địa chấn? Người đại hằng đã có thể dẫn binh tới dưới tòa thành của Tây Hạ rồi. Cố Nguyên Bạch thân khoác khôi giáp. Hắn nhìn cửa thành, bình tĩnh nói. Trương tướng quân, truyền lời của trẫm. Trương Hổ thành tướng quân lĩnh mệnh. Rõ, Cố Nguyên Bạch nói. Người trong thành, trẫm biết các ngươi là cả thành đều là thương binh. Trương Hổ thành đề giọng, dùng ngôn ngữ Tây Hạ truyền tới phía trên tường thành Tây Hạ. Thương bệnh không có thuốc chữa chỉ có thể chờ chết. Các ngươi trải qua mấy ngày liên tuyết lớn cùng thiên tai. Tới bây giờ, có lẽ cả lương thực cũng không đủ để chống chọi thêm mấy ngày. Cố Nguyên Bạch nói, binh lính trên chiến trường, một khi bị thương sẽ gặp hậu quả gì? Các ngươi không phải không biết, đồ ăn sẽ được cung cấp cho binh lính chưa bị thương trước. Trong khi các ngươi, thiếu tay gãy chân, chỉ chờ bị vứt bỏ, trở thành thi thể vô danh sau chiến tranh. Xoay người nhìn phế tích phía sau các ngươi, nơi đó còn có đông đảo chiến hữu của các ngươi bị vùi lấp đợi cứu giúp. Nhưng các ngươi lại không có biện pháp đi cứu bọn họ, bởi vì các ngươi tự thân cũng khó bảo toàn. Hoàng đế của các ngươi, tướng lãnh của các ngươi vô pháp bảo vệ các ngươi bình an. Cố Nguyên Bạch cười một chút. Bọn họ không phải hoàng đế tốt, cũng không phải tướng lãnh tốt. Lý Ngang Dịch đang bị đám người chế trụ sắc mặt hơi đổi. Binh lính Đại Hằng cũng đang nghe Thánh Thượng nói. Bọn họ ngẩng đầu nhìn binh lính Tây Hạ trên tường thành đối địch. Nhìn vết bẩn trên mặt bọn họ còn chưa kịp lau đi. Tường thành dưới chân bọn họ vỡ nứt như chỉ cần chạm một cái sẽ sụp xuống. Hiển nhiên qua một đêm, bọn họ chỉ kịp vội vàng chắp vá lại tường thành. Căn bản không so được với Đại Hằng. Binh lính Tây Hạ biết rõ mình không nên nghe Hoàng đế Đại Hằng nói. Hẳn là nên phản bác. Nhưng bọn họ lại trầm mặc, đem từng lời nói này vào trong lòng. Người đâu? Cố Nguyên Bạch đột nhiên nói. Binh lính phía sau đẩy chiếc xe tới. Tay vừa buông ra, đồ vật chất đống đầy xe lập tức đổ xuống trên mặt đất. Binh lính tháo tầng tầng vải bố ra. Bên trong tất cả đều là lương thực cùng thảo dược. Cố Nguyên Bạch đề khí. Cao giọng nói, kẻ nào đầu hàng, cứu, không đầu hàng, Giết, đại quân chấn động, mấy vạn người quát, kẻ nào đầu hàng cứu, không đầu hàng giết, thanh âm vang vọng khiến cho cả mặt đất và tường thành đều run rẩy lên. Người Tây Hạ toàn thành đều nghe được tiếng kêu gọi phá tan trời mây. Bọn họ chịu đựng đau đớn trên người, top 5 top 3 mà nhìn nhau, nơi góc tường phế tích, rất nhiều người còn đang đau đớn muốn chết mà rên rỉ. Sinh mệnh của bọn họ sắp cạn kiệt, máu nhiễm đỏ mặt đất, càng nhiều người còn lại đang bị vùi lấp dưới vách đổ tường siêu. Tuyệt vọng chờ chết, bên trong tường thành u ám nơi nơi đều là cảnh tượng cô liêu bất lực như vậy. Không ai quan tâm bọn họ, không ai cứu bọn họ. Dược liệu cùng lương thực, chính là mạng sống của binh lính. Loảng xoảng một tiếng, không biết là vũ khí trong tay ai rơi xuống mặt đất. Một tiếng này giống như bừng tỉnh cả tòa thành. Liên tiếp âm thanh kim loại rơi xuống vang lên. Cố Nguyên Bạch mang theo đại quân, nhìn cửa thành Tây Hạ ở trước mặt bọn họ chậm rãi mở ra. Cố Nguyên Bạch thở ra một ngụm khí. Hắn nhìn những người Tây Hạ thấp thỏm bất an ấy, xoay người nói với chư vị tướng lãnh lời ít ý nhiều. Cứu người, rất nhiều nhân mã chạy vào trong thành của Tây Hạ. Trước ánh mắt đề phòng sợ hãi của người Tây Hạ mà nâng người đang thống khổ nằm trên mặt đất rên rỉ đến trước mặt quân y. Phế tích bị đào ra từng cái. Ngẫu nhiên nhìn thấy người bị thương không nặng. Binh lính Đại Hằng trực tiếp kéo túi vải bên hông xuống, cho bọn họ dùng thuốc cầm máu. Nơi trốn trật tự rõ ràng. Không nhanh không chậm, Cố Nguyên Bạch cưỡi Thiên Lý Mã. Quay đầu, nhìn Lý Ngang Dịch bên trong đám người. Thả hắn ra, Lý Ngang Dịch bị đẩy ra. Đứng ở trước quân đội Đại Hằng, Cố Nguyên Bạch từ trên cao nhìn xuống hắn. Nói, thiên tai vô tình, cũng không bỏ qua cho ta. Nhìn cảnh tượng trong thành của ngươi đi, có gì khác so với bọn ta chứ? Đại Hằng ta tuyệt không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ta thả ngươi đi, ta muốn cho ngươi nhìn xem, đến tột cùng là ai đánh bại ngươi. Binh lính ngươi không cứu được, ta cứu, người mà ngươi không bảo vệ được. Cố Nguyên Bạch cúi người, mắt đen sâu thẳm, nhìn thẳng Lý Ngang Dịch. Ta bảo vệ, Cố Nguyên Bạch ngồi dậy, vang dội nói, ngươi tin thiên mệnh, còn ta sẽ đạp lên thiên mệnh. Cách chương.